Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 801. Khóc chuyện audio.com. Trần Gia Huy lau cái trán, cầm trên tay quần áo lau mồ hôi, trầm mặc dưới nói, ai về nhà nấy. Chu Hạo ngước mắt nhìn qua một chút, đứng tại chỗ, buông thõng đôi mắt không nhúc nhích. Đỗ Giao đi đến bên người Trầm Mộc Bạch, nhỏ giọng nói với cô, Hạ Diệp, đường chúng ta về nhà hình như là cùng một cái. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, lần này dễ làm, so sánh mấy cái khác, Đỗ Giao vẫn tương đối dễ lời nói khách sáo. Thế là cô nói, trước trao đổi số điện thoại liên lạc, mấy người trao đổi liên hệ cho nhau. Chu Hạo có chút trầm mặc, cũng không biết có phải là bị sợ choáng váng hay không. Trầm Mộc Bạch, vậy chúng tôi liền đi trước. Chờ chút, Trần Gia Huy đột nhiên mở miệng, con mắt thẳng thắn chằm chằm đi qua. Hạ Diệp, tôi có lời muốn hỏi cậu. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn ta một cái. Lời gì? Chấm, bên cạnh Đỗ Giao cũng có chút không rõ ràng cho lắm nhìn sang. Trần Gia Huy ánh mắt mang theo chút xem kỹ. Cho đến nay, vì sao Tả Ngộ chỉ cùng một mình cậu nói chuyện? Trầm Mộc Bạch ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngoài miệng lại nói, có thể là bởi vì tôi đối với hắn mà nói là một người xa lạ. Mà các người là người quen biết cũ nha. Cô lời này rơi vào trong lỗ tai mấy người lại biến mùi vị. Sắc mặt trở nên trắng bệch, rõ ràng là ở đêm hè, lại phảng phất rơi vào trong hầm băng. Hàn ý đột nhiên dâng lên, lạnh đến người run lập cập, yên lặng không nói gì nhau trong chốc lát. Đỗ Giao run rẩy mồm mép nói, trở về đi, Tả Ngộ lâu như vậy không xuất hiện, nói không chừng hắn hôm nay sẽ không xuất hiện. Mặc dù cái này nghe có chút lừa mình dối người, nhưng là không thể phủ nhận. Trong lòng mấy người sợ hãi hơi tiêu tán một chút, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Trầm Mộc Bạch dư quang thoáng nhìn, Chu Hạo hơi khom lưng, giữ im lặng đi theo sau lưng Trần Gia Huy, mà Trần Gia Huy nhíu mày nhìn hắn ta một cái. Chu Hạo, tôi nhớ được đường về nhà của cậu cùng tôi không phải một đường. Chu Hạo mồm mép khẽ động, tôi hôm nay đến nhà của dì tôi ở. Cô thu tầm mắt lại, nghĩ thầm, Chu Hạo mặc dù cảm giác tồn tại thấp nhất cũng là tầm thường nhất, nhưng ở bên trong mấy người, cũng là sợ chết nhất. Đỗ Giao một đường ôm chặt cánh tay cô, khuôn mặt nhỏ trắng bệch giống như trang giấy, ven đường hơi có chút gió thổi cỏ lay liền có thể dọa đến thân thể đều run lên. Trầm Mộc Bạch bị móng tay cô ta chăm chú nắm chặt, đau một chút, nhưng là vì lời nói khách sáo, cũng không thể không đành lòng xuống. Đỗ Giao vẻ mặt hốt hoảng nhìn cô một cái. Trầm Mộc Bạch nói khẽ, các người trước kia cùng Tả Ngộ đến cùng xảy ra chuyện gì? Giống như là bị lôi kéo thần kinh một lần. Đỗ Giao mí mắt khẽ run, trầm mặc một hồi nói, chấm, Tả Ngộ thời điểm lớp 9 mới chuyển tới lớp chúng tôi. Hắn thành tích rất tốt, tính cách lại tương đối quái gở. Ngay từ đầu chúng tôi cũng không biết gia đình hắn, về sau không biết là ai truyền tới, nói Tả Ngộ là gia đình độc thân, còn có người cha thích uống rượu. Nói ra cái này, Đỗ Giao ngừng một chút nói. Từ đó về sau, Trần Gia Huy mấy người thỉnh thoảng tìm Tả Ngộ gây phiền phức. Nói một ít lời nói rất khó nghe, thời điểm cô ta nói đến đây, cũng không có cặn kẽ nhiều lời. Liền ngừng miệng, có lẽ là sợ Trần Gia Huy biết rõ tìm cô ta phiền phức. Có lẽ là có cố kỵ khác, Trầm Mộc Bạch cũng không truy hỏi. Chỉ là nói, cậu thì sao? Đỗ Giao đỏ cả vành mắt, nghĩ đến Tả Ngộ trong trí nhớ. Nỗi lòng hết sức phức tạp. Khi đó gần sát thi cấp 3, chủ nhiệm lớp nói cho chúng tôi biết, mỗi lớp có cái danh ngạch cử đi, người trong danh sách được cử con có tiền thưởng ngoài định mức. Lớp chúng tôi người đó chính là Tả Ngộ. Khách chương.